Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1304, chia tiền cuối năm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, cho dù lúc này đã khá muộn, mọi người đều hơi buồn ngủ. Nhưng vừa nghe nói đến chuyện chia tiền, họ liền cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, dỗ mấy đứa trẻ đi ngủ. Sau đó mới quây quần bên nhau, nhỏ giọng bàn bạc, cái đó, có nhiều tiền không? Hay là ba mẹ không tham gia nhé? Mấy anh em con tự họp là được rồi. Ba mẹ cùng tham gia đi. Mấy tháng nay chúng con nỗ lực, ba mẹ cũng có công sức, sao có thể thiếu ba mẹ được? Thẩm Nghiên kéo ba mẹ Thẩm đang định đi ngủ lại, rồi cùng nhau ngồi xuống giường đất. Lúc này, Lục Tuân đã lấy một chiếc túi khác ra, đặt lên giường. Nào, trước tiên tôi xin báo cáo sơ qua tình hình bán hàng của thịt heo khô. Mọi người đều ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn Thẩm Nghiên, chờ cô trình bày. Tình hình là, nhà máy của chúng ta mới hoạt động được vài tháng, nhưng hiệu quả kinh doanh rất tốt. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã xuất 3 lô hàng. Lô hàng đầu tiên tương đối ít. Lô hàng thứ hai, Thẩm Nghiên đưa cho mỗi người một bản báo cáo số liệu. Trên đó ghi rõ tình hình xuất hàng trong thời gian qua. Rất minh bạch, ai cũng nắm rõ, nhưng đây chỉ là số lượng hàng xuất đi. Còn có doanh thu bán hàng, chỉ là chưa trừ đi chi phí vận chuyển, vì vậy cần phải trừ đi. Hai lần xuất hàng sau đó rất nhiều, gần gấp 5 lần so với lần đầu tiên. Cùng một loại hàng, nhưng số lượng nhiều hơn, chi phí vận chuyển tương đối sẽ được ép xuống một chút. Sau khi tính toán lợi nhuận ròng, Thẩm Nghiên bắt đầu chia tiền cho mọi người theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó. Mọi người đều biết nhà máy chắc chắn đã kiếm được tiền, nhưng không ngờ lại kiếm được nhiều như vậy, đặc biệt là lúc Thẩm Nghiên vừa lấy ra một túi tiền. Những người có mặt đều kinh ngạc, nhiều tiền như vậy sao? Tiểu Nghiên, con không phải là lấy tiền của mình ra bù cho chúng ta đấy chứ? Diệu diệu thần kỳ, đây là phản ứng đầu tiên của mẹ Thẩm. Thẩm Nghiên cảm thấy thật bất lực. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Cho dù con có ý nghĩ đó thì cũng phải có tiền mới làm được chứ. Thẩm Nghiên không nhịn được bật cười. Nói gì vậy chứ? Nếu cô giỏi như vậy thì tốt rồi. Con lấy tiền của mình ra bù cho người nhà. Khụ khụ, không phải là thấy con lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Mẹ thấy hơi không chân thật. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Tiểu Nghiên, nhiều tiền như vậy, con chắc chắn là muốn chia theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó chứ? Vâng ạ, đây đều là chuyện đã nói trước rồi. Thôi nào, chia tiền đi. Thẩm Nghiên cũng không khách sáo với mọi người nữa. Lúc này cô lấy tiền ra, đếm trước mặt mọi người. Anh hai 20, đây là cổ tức của anh hai. Anh ba 10, còn của anh tư 10. Ba mẹ, đây là của ba mẹ. Số còn lại này là của anh cả. Thẩm Nghiên vừa nói, Lục Tuân vừa giúp cô đếm tiền. Sau đó từng xấp tiền được đặt trước mặt mọi người. Họ không ngờ mình lại được chia nhiều tiền như vậy. Nhiều vậy sao? Đúng vậy, tôi chỉ đầu tư một ít tiền, vậy mà chỉ trong vài tháng đã thu được nhiều tiền như vậy. Vâng, mọi người đừng nghi ngờ, tôi sẽ không lấy tiền của mình ra bù cho mọi người đâu. Cứ yên tâm nhận lấy đi, sang năm chúng ta cùng cố gắng, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Tốt tốt tốt, tiền dưỡng lão của ba mẹ sau này có rồi. Mẹ Thẩm nhìn số tiền trên tay, không dám tin vào mắt mình. Vâng, ba mẹ cứ giữ lấy đi. Sau này muốn mua gì thì cứ mua, không cần tiết kiệm, chỉ cần nhà máy không đóng cửa thì năm nào ba mẹ cũng có tiền. Thẩm Nghiên cười nói, người vui mừng nhất ở đây chắc là Lý Ngọc Mai. Cách chương.